Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 900, thứ 900 chương bạn gái vấn đề, cứ như vậy bị đùa giỡn lưu gạch dưới manh thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép chấm than, hắn thuần khiết xong, hai người ngây ngốc hóa đá, trên mặt biểu tình đều nhanh nứt ra rồi, Quan Kính nhưng lại vỗ vỗ thiên người chảm đồng học đầu. Ngữ khí ôn nhu hỏi, ngốc vạn vạn, người thiết kế nhiều như vậy nội gạch dưới y, thế nào không cho mình mặc một bộ đâu. Ngoặc kép, Diệp Nhược rốt cuộc tìm về thanh âm của mình, lặng yên ngẩng đầu, ngoặc kép, người chính là Trang tiên sinh lão bản, quả nhiên là cái hố. Quan Kính phong độ nhẹ nhàng khẽ gật đầu, xem như là thừa nhận, sau liền rất tao nhã cởi tây trang áo khoác. Đáp ở như trước hóa đá trung thiên người chảm đồng học trên vai. Liên ôm mang ôm mà đem hắn nâng dậy đến. Sau đó một chờ Diệp Nhược cũng đứng lên. Liền một phen đem người nhét vào Diệp Nhược trong lòng. Đến tận đây, hắn rốt cuộc bắt đầu tượng công ty đa quốc gia boss phái đoàn. Yêu nhã thân sĩ trung, lộ ra ẩn ẩn uy nghiêm. Đã làm chuyện, sẽ phải phụ trách. Hắn nghiêm túc nhìn Diệp Nhược, vạn vạn là của ngươi. Diệp Nhược hình như nghe thấy, phù phù, một tiếng. Chính mình rơi vào trong hố thanh âm ni bất quá thiên người chảm đồng học bình thường quá thuần. Khiết, cứ như vậy đột một bị phi lễ. Vừa ngoài ý muốn, với hắn trùng kích quá lớn. Diệp Nhược nhìn tình thế. Đành phải trước đem thiên người chảm đồng học mang trở về phòng đi. Nàng không có đóng môn, bởi vì còn muốn biết đến tiếp sau phát triển. Hành lang mặt đất còn rất san bằng, không có bất kỳ bị ăn mòn dấu hiệu. Nguyên lai vừa nữ nhân kia hát, căn bản không phải axit sulfuric, nhưng mục đích của nàng, nhưng bất chỉ là vì hù dọa người mà thôi. Quan Kính tay trái, vẫn gắt gao kháp kia tay của nữ nhân cổ tay, còn nữ kia người tay trái lý, cầm một cái chừng tiểu trên cánh tay sắc bén thiết thiên. Rõ ràng bị Quan Kính chế trụ. Nhưng vẫn là chưa từ bỏ ý định, ánh mắt vẫn hung ác giữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm manh muội tử. Nguyên lai kia giả axit sulfuric, chỉ là vì phân tán lực chú ý của bọn họ. Nàng chân thực mục đích, là muốn dùng này chỉ thiết thiên thống hướng manh muội tử. Diệp Nhược nhíu hạ mày, không khỏi thấp giọng hỏi thiên người chảm đồng học, nàng thật là ngươi lão bản bạn gái sao? Thiên người chảm đồng học lập tức ngừng cúi đầu. Muốn len lén liếc mắt nhìn, song miệng mở ám, làm bộ chính mình rất bình tĩnh lắc đầu. Không biết, nhưng hẳn không phải là, hắn lão bản mặc dù là cái hố. Nhưng còn không tính tên khốn, không nên kiền đeo bạn gái cùng người cùng gạch dưới cư chuyện. Nhất là vẫn là từ đối phương vẫn là vị thành niên bắt đầu. Cùng gạch dưới cư chính là 7 năm ni. Quả nhiên, nữ nhân kia giãy giụa nửa ngày cũng không có thể chạy trốn. Đột nhiên lại kêu to lên, Quan Kính, ngươi buông ta ra, ngươi đối với ngươi như vậy nói hôn luận gà bạn gái. Không sợ bị người biết không? Quan Kính cười nhạt mím môi, nếu như làm cho hạ gạch dưới dược, ngã vào người choang thượng còn an bài người đến, bắt gian là có thể tính ở yêu đương. Vạn vạn liền không cần lo lắng tìm không ra bạn gái, nằm cũng trúng đạn thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nguyên lai là có chuyện như vậy à. Diệp Nhược nghe được giật mình hiểu ra, gật gật đầu, đột nhiên mặt không thay đổi cùng người bên cạnh nói. Ta nhìn thấy ngươi đang nhìn ngươi song miệng, mở ám bị người phát hiện thiên người chảm đồng học. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thực sự không muốn cùng bọn họ chơi. Diệp Nhược quay đầu nhìn hắn, người yên tâm, ta đã làm chuyện, vĩnh viễn sẽ không thừa nhận, nếu như ngươi cần ta phụ trách, gọi số điện thoại này tìm ta. Nàng cầm không biết từ đâu nhi lấy được tờ giấy nhỏ. Phóng tới thiên người chảm đồng học trong tay, sau vỗ vỗ bả vai hắn, ta cảm thấy ngươi cần muốn bình tĩnh một chút, ta đi trước. Thiên người chảm đồng học đem nàng kéo lại, trầm mặc chỉ chốc lát. Ngữ khí không khỏi cũng thâm trầm khởi đến, đáp ứng ta một việc được không? Chuyện gì, sau này như thế các ông lời, để lại cho nam nhân nói, Diệp Nhược, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hết chương.